Đỉnh cấp thần hào, chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768 thấy Độc Nha đồng ý. Lâm Vân đương nhiên rất vui. Thuộc hạ của mình lại có thêm một tướng mạnh nữa. Cô Lang cũng cười đứng lên nói. Độc Nha, đi theo anh Vân, tôi tin anh nhất định sẽ không hối hận đâu. Anh em cô Lang, lần trước muốn học hỏi anh, nhưng không có cơ hội, lần này không biết có thể học hỏi được không? Độc Nha cười nói. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề gì. Cô Lang cười ha ha, đứng dậy. Những người võ sĩ bọn họ, khi gặp phải một người mạnh, đều có ý nghĩ muốn thử sức. Đi, chúng ta ra bên ngoài. Độc Nha cũng đứng dậy. Hai người đi ra bên ngoài. Anh em cô Lang, đắc tội rồi. Độc Nha nắm tay hành lễ. Không sao, đến đây đi. Cô Lang mang theo nụ cười tự tin. Anh em cô Lang, tiếp chiêu. Độc Nha trực tiếp xuất chiêu. Bốp bốp bốp. Hai người giao thủ với nhau, sau khi hai người giao thủ 20-30 chiêu, anh cô Lang, anh đừng có nương tay, đánh hết sức lực đi. Độc Nha nói, vậy thì tôi không khách khí nữa. Cô Lang cười, sau khi dứt lời, thế tấn công của cô Lang đột nhiên trở lên gay gắt. Độc Nha ngay lập tức bị rơi vào tình thế bất lợi. Sau khi giao thủ hơn 10 chiêu nữa, bốp, đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Độc Nha bị đánh một trường lùi về phía sau. Tôi thua rồi, anh cô Lang, thân thủ của anh, thật sự quá tốt. Độc Nha tôi bái phục, sau này còn mong anh cô Lang chỉ giáo nhiều. Độc Nha giơ ngón cái lên. Độc Nha anh cũng không yếu, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu thực tế không phong phú bằng tôi mà thôi. Cô Lang khiêm tốn nói, cô Lang đã đánh hắc quyền trong bao nhiêu năm như thế, hơn nữa còn ở trên tầng cao nhất của hắc quyền. Cô Lang đã gặp bao nhiêu đối thủ. Ngay cả đến cô Lang cũng không nhớ được. Vô số trận chiến hoàn toàn không cần mạng như vậy khiến cô Lang có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Không khách khí mà nói, thực lực của cô Lang dựa vào vô số các trận thực chiến mà có được. Vì Độc Nha còn phải giải quyết chuyện trong gia đình, cho nên anh ta nói rằng phải mấy ngày nữa anh ta mới có thể đến thành phố Bảo Thạch được. Tất nhiên Lâm Vân đồng ý, khi Lâm Vân ra khỏi nhà Độc Nha, Lưu Ba truyền đến một tin tức. Đã bỏ ra 17 tỷ để mua quyền sở hữu núi Lương Duy trong vòng 30 năm, đã ký hợp đồng. Lương Duy là một ngọn núi hoang, nếu bọn họ không bán thì cũng chỉ bỏ hoang vậy thôi. Có thể bán với giá 17 tỷ, đối phương đương nhiên sẽ rất vui mừng. Sau khi tin tức này truyền đến, cuối cùng Lâm Vân cũng cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Tình hình hiện tại đã được giải quyết, vấn đề xin giấy phép khai thai ông ngoại cũng đã giúp anh xử lý. Cách chương.